Kiệt đứng chờ bên ngoài. Đầu óc cậu ta có chút hỗn loạn, định đợi sau khi Giang Mỹ Kỳ tỉnh lại sẽ hỏi rõ ràng. Nghe tiếng bước chân Giang Gia Kiệt dần biến mất, Giang Mỹ Kỳ mới mở mắt ra. Biết rõ lúc nữa phải giải thích cho cậu ta, nhưng giờ này cô ta một câu cũng không muốn nói. Làm thế nào cũng không nghĩ tới mình sinh ra lại là một bé trai lai. Cô ta không nghĩ tới lúc mình ra nước ngoài du lịch không cẩn thận mang thai đứa con của Minro. Kế hoạch chỉ sai một bước cuối cùng, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ thất bại ở bước cuối cùng này. Trong lòng dĩ nhiên là không cam tâm, cách chương.